Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Smoker biến hóa. 34. Lốc tao, hải quân căn cứ, sau đó thì sao? Các ngươi muốn làm gì? Ngồi ở rộng lớn trên ghế salon, John nhếch lên hai chân, trong tay mang theo xì gà, tuy không có một chút nào chất vấn biểu hiện. Ngữ khí cũng cực hạn nhu hòa, nhưng này do huy hoàng cực kỳ chiến tích mang đến cảm giác ngột ngạt, khiến hai người vội vã cuống cuồng nuốt một ngụm nước bọt. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, dù sao phải biết, đây là một cái chém giết tứ hoàng Big Mom quái vật a. Ở tin tức báo phát sinh trước đây, Kobe cùng Nami căn bản không biết cái gì là tứ hoàng Smoker, chỉ dùng một cái rất đơn giản so sánh, liền để bọn họ rõ ràng tứ hoàng khủng bố. Đông Hải hiện có tiền thưởng cao nhất hải tặc. Hải tặc đề đốc, Jin, tiền thưởng có 40 triệu sự tình các ngươi biết chưa? Hai người gật đầu. 40 triệu treo giải thưởng, so với 2 năm trước A Long còn phải cao hơn gấp đôi. Tuy rằng bởi vì hiểu rõ từ từ sâu sắc thêm duyên cớ, bọn họ rõ ràng A Long là ở Đông Hải Hải quân 16 chi bộ con chuột Nezumi, thượng tá che chở cho mới vẫn không có tăng cường tiền thưởng. Để tránh khỏi gây nên Grand Line một số nhân vật đáng sợ chú ý, vì lẽ đó lấy tiền thưởng đổi thực lực không làm được mấy, nhưng vượt lên gấp đôi, phòng trừng cũng gần như hải tặc đề đốc Jin là một cái cùng A Long bình thường kẻ đáng sợ. Nhưng mà ở tứ hoàng trước mặt, hắn liền một cái cấp thấp nhất cán bộ đều mò không được. Tân thế giới cái kia cái hải vực, nếu như thuyền trưởng tiền thưởng chưa từng có ước, căn bản sẽ không bị người nhìn thẳng chờ đợi, liền ngay cả hải quân cũng sẽ không phản ứng những này tiểu hải tặc, tiểu hải tặc. Hai người bị chấn động đến mức thiên lôi cuồn cuộn ở Đông Hải xông ra uy danh hiển hách. Để đã từng một chiêu kiếm bổ ra một chiếc 300 mét dài loại cực lớn thuyền hải tặc Strawberry chung, tướng nhất thời đều không thể làm gì. Hải tặc đề đốc Jin dĩ nhiên chỉ là cái tiểu hải tặc, nhưng này vẫn chưa xong, mà tứ hoàng ngự trị ở hết thảy hải tặc bên trên, căn bản là không có cách dùng tiền thưởng đi định nghĩa uy hiếp. Tổng có một ngày ta cũng sẽ giống như hắn, chứng minh chính mình. Smoker mặt sau câu nói kia hai người không hề nghe rõ, bọn họ chỉ nhớ rõ một câu: ngự trị ở hết thảy hải tặc bên trên. Không chỉ là Đông Hải, còn có Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Grand Line nửa trước đoạn cùng nửa phần sau thế giới hết thảy hải tặc gộp lại, cũng phải đối với hắn cúi đầu xưng thần. Bốn cái quái vật cũng xưng tứ hoàng. Trước đây hai người biết trời rất cao, hiện tại bọn họ chỉ có thể cho rằng trời rất cao, biết đại biểu biết trời cao bao nhiêu, cho rằng chứng minh chỉ có thể dùng tưởng tượng đi phỏng đoán, không nghi ngờ chút nào. Giờ khắc này ngồi ở trước mặt bọn họ John chính là cái kia không biết trời cao nhân vật đáng sợ. Đối mặt hỏi ý đã vóc người cao lớn, tinh trắng già dặn Kobe nắm chặt che kín vết chai nắm đấm, do dự mở miệng: xin lỗi trung tướng, ta nghĩ hắn quá yếu. Vốn là vì có thể giúp đỡ đại ân nhân Thương Long trung tướng một tay, Kobe mới lựa chọn ở lại Đông Hải mài giũa chính mình, không cho hắn thêm phiền phức. Nhưng hôm nay so sánh hạ xuống, Kobe phát hiện hắn vẫn là nhược đến vượt quá tưởng tượng. Có điều giờ khắc này, Nami lớn tiếng nói: chúng ta muốn đi Grand Line. Kobe kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Nami ánh mắt như cũ là như vậy sáng sủa, ở biết con đường phía trước đáng sợ sau, Kobe do dự, lùi bước. Có thể Nami cũng không có, nàng như cũ cùng thường ngày ngóng trông Grand Line, ngóng trông cái kia càng bao la thiên địa so sánh một chút. Kobe tự ti cúi thấp đầu xuống, thấy này, John một mặt không nói gì quét về phía cửa sổ bên đánh xì gà, đồng thời đánh hai cái Smoker. Ném qua đi một cái, cố gắng mầm làm sao bị ngươi nuôi tàn. Ánh mắt Smoker nhấc lên cằm, ra hiệu Nami tồn tại, không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Kobe không thể nghi ngờ là có thiên phú, nhưng cùng thiên tài thiếu nữ, Nami bắt đầu so sánh. Hai người chênh lệch là như vậy dễ thấy, bên cạnh hiểu biết bạn cùng lứa tuổi chỉ có Nami một cái. Có thể tưởng tượng được, Kobe vẫn sinh sống ở áp lực lớn đến mức nào, bên trong như không phải hắn tính tình nhiệt liệt, chờ đợi có thể báo ân, đã sớm khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Xuất gia vì là tăng, đến nghĩ một biện pháp cho đứa nhỏ này một lần nữa dựng đứng dưới tự tin mới. Được, Duyên yên lặng suy nghĩ trong thời gian ngắn. Kobe đối với hắn không có một chút tác dụng nào, nhưng ánh mắt không muốn như vậy thiền cận. Thả lâu dài xem, Kobe vô cùng có khả năng trở thành hải quân bên trong hết sức quan trọng một viên đại tướng. Trừ phi hắn sẽ lại đi một lần xuyên qua lộ trình. Không phải vậy trường kỳ dừng ở lại thế giới này, có một ít hậu bị nhân tài không thể nghi ngờ có thể giảm rất nhiều phiền phức một nhớ tới này. Giòn vỗ vỗ lòng bàn tay, có khí thế. Ta đồng ý, Kobe, Nami, dễ dàng như vậy. Thương Long trung tướng, ngươi không hỏi một chút chúng ta lý do sao? Kỳ thực, ta cùng tên ngu ngốc này không giống nhau. Nami xoay nhăn nhó nắm xoa xoa tay. Gò má ửng hồng tiểu cô nương làm thái để trong ký ức tràn đầy thư uy, John cảm thấy một trận không thích ứng ở nguyên tác bên trong. Nami mỗi lần như thế e thẹn đều là nàng muốn bẫy người thời điểm. Không hố đối thủ, liền hố đội hữu, liền quả đoán từ chối, không, không cần phải vậy, muốn đi mở mang càng bao la thế giới có cái gì không đúng. Các ngươi đã không sợ chết, ta cũng sẽ không ngăn. Smoker sắp xếp xong Đông Hải sự vụ sau sẽ xuất phát phản về bản bộ nhậm trước, đến lúc đó các ngươi với hắn đồng thời là được. Cho tới mũ rơm đoàn mệnh trời đội hình làm sao tập hợp, John biểu thị ăn thua gì đến ta cùng Kobe như thế. Trong thời gian ngắn, John không nhìn thấy Luffy đối với mình có bất kỳ giá trị lợi dụng, không có Nami cái này hoa tiêu hỗ trợ, nói không chắc thêm một phần ngăn trở, hắn sẽ sớm một ngày trưởng thành lên thành với mình có lợi cường giả. A, làm sao như vậy? Nami một mặt xám, bụi, tang, nhỏ giọng thầm thì cái gì nghe không rõ lời nói. Kobe nắm nắm đấm, mới vừa muốn nói gì, John xen lời hắn, đi bản bộ lưu xong hồ sơ, người trực tiếp đi ta G10 chi bộ đưa tin, ta sẽ đích thân sắp xếp người huấn khóa trình huấn luyện. Ta trầm mặc chốc lát, Kobe kiên định ngẩng đầu lên, ta biết rồi, đa tạ Thương Long trung tướng. Không có chuyện gì, dù sao Đông Hải hải tặc quá yếu, đại quân xuất hành căn bản đánh không chết ngươi, không gặp nguy hiểm chiến đấu có nhân vật gì ý nghĩa, yên tâm. Green Line chính là không bao giờ thiếu quái vật. Kobe, Sigma, D, để ta yên tâm cái gì quỷ, đem ta cảm động còn, trả cho ta a hỗn đản. Được rồi, cứ như vậy đi, đem đánh xong xì gà theo. Đè diệt ở vòng gạt tàn, John nhấc giơ tay, Smoker, ta có việc đi trước một bước, chờ ngươi trở về bản bộ. Ta mời ngài ăn cơm, Thương Long trung tướng khách khí. Luận chức vị, tại sao có thể nhường ngươi mời ta ăn cơm? John thật lòng liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi thật sự thay đổi Smoker thượng tá. Đây là chuyện tốt, so với nguyên tắc quyển thứ hai bên trong Smoker. Hắn bây giờ càng nhiều một tia khéo đưa đẩy, càng như là một cái thành thục có chủ kiến hải quân liêm chính công thự thành lập cùng với gây dựng lại hải quân ám sát quân lính hai việc. Nhìn qua đối với hắn ảnh hưởng rất lớn phái chủ chiến Akainu, tại sao chống đỡ tỷ lệ vẫn không sánh được Aoki, cũng là bởi vì hắn không thông đạo lý đối nhân xử thế, hoặc là nói không muốn cùng nhát gan bọn chuột nhát làm bạn. Có thể thế giới này, chân hào kiệt chung quy chỉ là số ít, bọn chuột nhát mới là thế giới chủ lưu, có lẽ vậy. Tốt cùng xấu, Thật sự như vậy dễ dàng phân rõ ràng sao? Smoker không muốn đàm luận cái đề tài này. Qua loa kết thúc cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.